Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 990. Trộm Chảo Đệ 6, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Di Thiên Chính, ta một người không phải đối thủ của ngươi, cũng đừng quên, chúng ta có 9 người, chúng ta 9, nhưng đều là cùng tích tinh huyết sở thành, chúng ta có thể nháy mắt đi vào lẫn nhau bên cạnh. Sáu thánh nhân cuồng ngạo nói, hắn tinh huyết triệu hoán cũng tại đây một khắc hoàn thành. Câu mang thân hình đã xảy ra mãnh liệt biến hóa, từ trái tim bộ vị sáng lên một đạo ẩn chứa thiên địa chi lực quang huy tới. Từng luồng bàn cổ tinh huyết đặc có lực lượng xuyên thấu thời không, trực tiếp tới rồi xa xôi đô thiên đại điện bên trong. Tám đang ở nỗ lực tu hành cái gọi là thánh nhân, cơ hồ ở cùng thời gian mở hai mắt, bọn họ từng người nhìn ngực chỗ ánh sáng, đã ở nháy mắt thời gian minh bạch bên này phát sinh hết thảy. Theo sát, tám người lẫn nhau liếc nhau qua đi, đồng thời nói, lưu một giả sinh cơ, còn lại toàn bộ qua đi. Di Thiên Chính tinh thần biến, ngoại dự đoán, không tồi, cùng nên như thế, lão đại đóng giữ đi. Này vài vị, cũng là thời khắc vẫn duy trì cẩn thận thái độ hành sự. Đại thánh nhân lưu tại đô thiên đại điện bên trong vẫn không nhúc nhích. Còn lại vài vị, toàn diện đón ý nói hùa tinh huyết cảm ứng, làm ra nhanh nhất phản ứng. Ngay sau đó, bọn họ lấy lực lượng cường đại làm chống đỡ, càng là phát huy ra, trực tiếp xuyên thủng hoàn vũ hư không lực lượng, dùng một loại thường nhân căn bản vô pháp lý giải phương thức, phảng phất cực điểm vượt qua giống nhau, bay thẳng đến sáu thánh nhân nơi này tới rồi. Thả xem phong vân vô kỵ bọn họ bên này, sáu thánh nhân quanh thân sáng lên 7 cái quang điểm, đang có một đám khổng lồ tổ vu đang ở nhanh chóng hội tụ. Liền tính là bàn cổ tinh huyết cảm ứng dịch chuyển, trung gian cũng có như vậy một cái, một hai hô hấp thời gian rời đi tụ hợp. Bất quá, tuy rằng bọn họ đều còn chưa tới, lực lượng cường đại đã che trời lấp đất xuất hiện, tám người các loại có thể vì đã nháy mắt tụ hợp ở cùng nhau. Oanh, trăm tinh lực lượng va chạm tại đây tụ hợp điểm phía trên, lại là trực tiếp bị đánh bay. Di Thiên Chính, chiến thả không địch lại. Ha ha ha, Di Thiên Chính, ngươi liền tính là tinh thần biến bất đồng lại như thế nào? Đợi lát nữa chính là ngươi ngày chết, cũng không phải là ta ngày chết. Sáu thánh nhân trong miệng truyền đến đắc ý vô cùng lời nói, phảng phất thấy được kế tiếp thắng lợi. Liền tính là Di Thiên Chính muốn chạy trốn, hắn đánh giá cũng có thể đuổi theo, sau đó đem hắn mạnh mẽ chém giết. Chính là, sự tình lại có như vậy một chút không giống tầm thường. Di Thiên Chính đối mặt nhiều như vậy thánh nhân đã đến, một chút sợ hãi ý tứ đều không có, cũng càng không có nghĩ tới đào tẩu, đem đôi tay bối ở sau người. Hắn càng là bĩu môi mà cười nói, đúng không, chỉ sợ tới nhiều bị chết nhiều a, hừ, hy vọng ngươi đợi lát nữa còn có thể nói như vậy. Sáu thánh nhân khí phách nói, cho rằng này hết thảy không có khả năng bị Di Thiên Chính phiên bản, nhưng liền ở ngay lúc này, khoảng cách bên cạnh hắn không xa, hậu tộc Lâm Tiên cao thủ bỗng nhiên động. Ở sáu thánh nhân kinh ngạc trong ánh mắt, người này trong tay nhiều một cái nho nhỏ sóc. Cái này sóc còn vừa ra tới một đôi móng vuốt nhỏ, đối với chính mình chính là một cào, cũng không thể xem thường cái này nho nhỏ động tác. Sáu thánh nhân câu mang thân hình một vòng bỗng nhiên xuất hiện, làm hắn trong lòng nhảy dựng. Đáng sợ thời không chi lực, càng có từng đạo không gian đại đạo ở nháy mắt bên trong đem hắn thân thể cao lớn quay quanh lên, kết thành một cái đại đạo chi võng, đem hắn gắt gao giam cầm. Đây là, ngươi là người nào? sáu thánh nhân câu mang chi thân bị phong tỏa. Phản ứng đầu tiên, tự nhiên là sốt ruột dò hỏi. Đồng thời, hắn cũng mở ra chính mình sở hữu lực lượng, muốn tránh thoát cái này trói buộc. Chính là đô đô không gian chi lực, cũng không phải như vậy lập tức, là có thể làm ơn. Ở cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Phong Vân Vô Kỵ đã lại ra tuyệt học. Ta là người như thế nào? Người lập tức sẽ biết. Thế giới, Phong Vân Vô Kỵ, ở trong nháy mắt mở ra thế giới chi đạo. Hoàn mỹ trường không giới, chính là liền chính quy tiên nhân, đều không thể có được. Này liền tương đương ở chân giới bên trong, lại khai một cái chân giới dường như, lấy tuyệt đối cách ly phương thức, đem sáu thánh nhân câu mang thân hình, toàn bộ phong tỏa ở trường không giới bên trong, cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn đi liên hệ, đem cái này cao thủ trang lên về sau. Phong Vân Vô Kỵ phản ứng cũng là siêu cấp mau. Ở mặt khác bảy cái cực quang điểm chưa hội tụ ra tới phía trước, hắn đầu vai phía trên đô đô một đôi đáng yêu móng vuốt nhỏ trên dưới tung bay một cái chớp mắt, tuyệt đối mau lẹ không gian dịch chuyển ở đại đạo chống đỡ dưới, làm Phong Vân Vô Kỵ cùng nó cùng nhau nháy mắt biến mất. Tái xuất hiện thời điểm thế nhưng đã là hỗn loạn lĩnh vực trong vòng. Cái này vật nhỏ thủ đoạn càng cường đại rồi, đỉnh cấp chỉ một chân giới kết giới đều bắt đầu đối hắn không thể đủ phát huy ứng có trói buộc. Có thể nháy mắt xuyên qua qua đi. Cộng Công, Trúc Dung, Thiên Hạo, Đế Giang, Huyền Minh, Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Phong Vân Vô Kỵ vừa mới rời đi. Bất quá một cái hô hấp thời gian trong vòng, bảy đại thánh nhân cũng đã hoàn toàn hội tụ xuất hiện. Này bảy người biết Di Thiên chính sức chiến đấu lúc sau, căn bản không có do dự, trực tiếp đi vào nơi này về sau, chính là tổ vu hình thái. Bảy cái thân thể cao lớn, mang theo trong đó không giống bình thường thiên địa chi lực, xuất hiện ở Di Thiên chính trước mặt. Mỗi một cái đều có chút thể địa tiên thất phẩm sức chiến đấu, tuyệt đối không dung khinh thường. Bất quá, bọn họ tới rồi về sau, lại là trực tiếp nhíu mày, nét bởi vì đưa bọn họ triệu hoán tới sáu thánh nhân. Không thấy, lão Lục, Lục ta, chín thánh nhân trước sau kêu gọi, sau đó vận dụng bàn cổ tinh huyết cảm ứng, càng làm cho bọn họ nhíu mày không dễ. Lục ta, cư nhiên đã không có bất luận cái gì hơi thở, một chút đều cảm ứng không đến, đây là có chuyện gì? Nghi hoặc bên trong bọn họ, sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Di Thiên Chính, sau đó dùng thận trọng miệng lưỡi nói, sáu thánh nhân đi đâu vậy? Ngươi đem hắn như thế nào? Nhanh lên đem ta chờ Lục ca giao ra đây, nếu không ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đối mặt này bảy người khảo vấn còn có uy hiếp, Di Thiên Chính chỉ có một miệt thị cười lạnh. Theo sau, chào phúng nói, tìm không thấy hắn, cũng không thể liền quái ở ta trên người a. Các ngươi không biết, ta giống như giết không được hắn sao? Nói nữa, liền tính ta đem hắn ẩn nấp rồi, giao ra đây là có thể bất tử sao? Các ngươi mấy cái lão quỷ, đừng vô nghĩa, ra chiêu đi. Này vài người gặp mặt, chính là hết sức đỏ mắt, lẫn nhau chi gian, đều là phải giết cừu hận. Bảy đại, thánh nhân, giờ phút này lẫn nhau liếc nhau sau, trực tiếp báo nổi, hành hành hành, giết người liền hết thảy đều rõ ràng. Không tồi, động thủ đi, các huynh đệ, thời gian, lôi điện, hỏa, thủy, phong từ từ chờ. Bảy cái cường đại tổ vu lực lượng, bao quát nhiều loại thế giới căn nguyên chủng loại, mỗi một cái đều siêu việt chân giới cực hạn, liền tính giờ khắc này chân giới đại đạo ra tới, cũng chưa cái gì quá lớn tác dụng, bởi vì giờ phút này chân giới không được đầy đủ, cho nên bảy cái tổ vu vẫn là tự thân lực lượng, càng thêm khổng lồ, bảy đạo hợp ở bên nhau. Chúc thể thất phẩm địa tiên chi lực, điên rồi giống nhau chém giết lại đây. tổng hợp độ cao, tuyệt đối có thể đạt tới cực hạn cửu phẩm. Ở bọn họ xem ra, Di Thiên chính hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.